Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, Quốc Dân Hảo Lão Công. Tịch Nhi, cảm ơn ngươi, hắn kích động địa đạo, Tuấn Mục ôn nhu nhìn nàng, dần hiện ra thịnh thế nhu tình, chúng ta là phu thê. Tự nhiên muốn kêu cha mẹ, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt ôn nhu mà ý cười. Thanh lạnh ánh mắt nhìn về phía Nhan Mộng Thư phương hướng, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan vừa thấy, phu thê hai người yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Nhan Mộng Thư. Tựa hồ không nghĩ đi, vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở tại chỗ nhìn Lâm Vân Tịch, Lâm Vân Tịch mát lạnh thanh âm chậm rãi hỏi. Nhan tiểu thư còn không nghĩ đi nghỉ ngơi sao? Là muốn xem chúng ta phu thê ân ái sao? Nhan Mộng Thư vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ. Nữ nhân này cùng con trai của nàng giống nhau không có giáo dưỡng. Như vậy nữ nhân, như thế nào xứng đôi biểu ca, Nhan Mộng Thư đáy lòng. Điên cuồng trào ra một cổ nồng đậm hận ý. Đáy mắt phong vân kích động, như đao tựa kiếm, nhật tử còn trường đâu. Muốn giết nàng, cơ hội còn có rất nhiều. Biểu ca cùng biểu tẩu ái đến quang minh chính đại. Lại như thế nào sẽ sợ người xem đâu. Nàng buông xuống đôi mắt, giấu đi đáy mắt sở hữu cảm xúc, nàng đôi tay ở hoa lệ tay áo rộng hạ, cắt gao mà rảo ở bên nhau, lấy này tới giảm bớt trong lòng phẫn nộ cùng hận ý. Xem ngươi nói, chúng ta phu thê ân ái, ngươi xác định ngươi cũng muốn ở một bên nhìn sao? Ta đến là không sao cả. Chính là ta phu quân không thích bị người khác nhìn, Lâm Vân Tịch nói xong. Câu môi cười, nhẹ nhàng nhón mũi chân, hôn lên Long Diệp Thiên cánh môi, nàng không phải thích Diệp sao? Nàng động tác như vậy, đủ để cho nàng tối nay ghen ghét đến ngủ không được, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mạt phúc hắc ý. Cười, nàng hơi hơi ngửa đầu. Lộ ra một trương tuyệt sắc liễm diễm dung nhan, Long Diệp Thiên đối nàng chủ động hôn. Đáy lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, thực mau hóa bị động là chủ động. Hôn đến càng thêm triền miên, Nhan Mộng Thư kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Làm nữ nhân, như thế nào có thể, như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Nàng đôi mắt không thể tin tưởng nhìn hôn đến quên mình hai người. Rõ ràng nan kham hẳn là bọn họ hai người, chính là nàng lại nan kham đến muốn tìm một cái khe đất chui vào đi, nàng qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thất hồn lạc phách hướng phía ngoài chạy đi, trong lòng thề không giết nữ nhân này, thề không làm người. Ở Nhan Mộng Thư chạy ra đi nháy mắt, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà tránh thoát Long Diệp Thiên nhiệt tình hôn, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng ngũ tạng lục phủ đều phải bị buồn nứt ra rồi, Long Diệp Thiên vẻ mặt si mê. Hôn không ngừng dừng ở nàng ra như ngưng chi trên mặt Diệp. Tịch Nhi, lợi dụng xong ta lúc sau liền không nghĩ quản ta sao? Này không thể được, Long Diệp Thiên ngữ khi ái muội đánh gãy nàng lời nói, nàng như vậy long trời. Lờ đất chủ động hôn hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng như vậy chủ động. Hắn nháy mắt liền tâm viên ý mã, căn bản là dừng không được tới, chỉ nghĩ cùng nàng cộng phó Vu Sơn, Lâm Vân Tịch đáy lòng nao nao. Bị hắn nhìn ra tới, hảo đi, nếu bị ngươi đã nhìn ra, ta đây đêm này khiến cho ngươi có không giống nhau cảm thụ, Lâm Vân Tịch chậm rãi câu thượng cổ. Hắn, Long Diệp Thiên cười đắc ý, ôm nàng nháy mắt về tới trong không gian, mưa to vẫn luôn rằng co một đêm. Một cây em ngoại, huyết bị cọ rửa đến không còn một mảnh, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Sáng sớm hôm sau, Long Diệp Thiên sớm lên, hắn tinh thần lần sàng, ra không gian tới cấp Lâm Vân Tịch chuẩn bị đồ ăn sáng, đêm qua kia khác cảm giác. Làm hắn hưng phấn một đêm, thẳng đến nào đó tiểu nữ nhân xin tha đến ngất xỉu đi. Hắn mới buông tha nàng, hắn chỉ cảm thấy chính mình nữ nhân thể lực không tốt. Nghĩ như thế nào giúp nàng đem thể lực không tốt, làm chính mình phúc lợi có thể hưởng thụ đến càng nhiều một chút đối này. Long Diệp Thiên làm phòng ăn đốn bổ dưỡng dược thiện canh gà chờ Quân Ngọc Hành. Mộc Tuyết Nhan, Nhan Mộng Thư, Lâm Vân Tịch ngồi vào cái bàn biên thời điểm. Lâm Vân Tịch nghe dược thiện hương vị, sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan nhìn thoáng qua hứng thú bừng. Bừng nhi tử, nhìn mỗi cái đồ ăn đều là dược thiện. Hai người cầm chiếc đũa tay đều run run. Diệp, này đó đồ ăn, vì sao đều có dược thiện? Lâm Vân Tịch rốt cuộc hỏi ra Mộc Tuyết Nhan các nàng không dám hỏi vấn đề, Nhan Mộng Thư lôi kéo. Chiếc đũa, cũng không có động, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Cho nàng thịnh một chén canh, ôn nhu nói, Tịch Nhi, ngươi mỗi lần đều phải ngất xỉu đi, đến hảo hảo bổ một bổ. Tới, ta uy Tịch Nhi ăn, Lâm Vân Tịch sắc mặt càng thêm đen. Nháy mắt bị hắn nói đánh khi thất điên bát đảo. Nàng đương nhiên biết hắn nói ngất xỉu đi là chuyện như thế nào. Hắn nha không ở chính mình trên người tìm vấn đề, lại quái nàng thể lực không tốt. Nàng có độc a, hắn mỗi đêm đều nghiện, hơn nữa thể lực hảo đến bạo. Hảo đến nàng nhìn thấy hắn liền muốn tránh, Nhan Mộng Thư cũng nháy mắt minh bạch là cái gì ý thức. Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành liền càng không cần phải nói. Mộc Tuyết Nhan cũng thường xuyên cũng có như vậy thể hội, Tịch Nhi. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, Mộc Tuyết Nhan cười tủm tỉm nói, Nhan Nhi. Ngươi cũng nên ăn nhiều một chút, Quân Ngọc Hành cũng nghiền ngẫm nhìn thê tử, Mộc Tuyết Nhan nhanh. Chóng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở nhi tử cùng con dâu trước mặt, hắn như vậy rõ ràng làm cái gì? Tịch Nhi, ta uy ngươi, không ăn, Lâm Vân Tịch không chút nào nể tình. Ăn xong trong bụng, kia nàng còn không được chảy máu mũi. Không thể ăn, thật sự không ăn. Long Diệp Thiên cười nhìn nàng. Trong giọng nói mang theo không vui phát hiện uy hiếp, thật sự không ăn. Lâm Vân Tịch sắc mặt càng thêm hắc trầm, Long Diệp Thiên quỷ dị cười. Tiến đến nàng bên tai, dùng chỉ có bọn họ hai cái mới nghe được đến thanh âm nói. Tịch Nhi, ta đây dùng miệng uy ngươi. Ngươi không ăn đều không được ta ăn. Hỗn đàn, khi dễ nàng nhìn không thấy, như vậy mới ngoan. Long Diệp Thiên vừa lòng cười cười, lúc này mới bưng lên canh tới uy nàng, ta chính mình ăn. Lâm Vân Tịch quả thực muốn khóc, ở cha mẹ chồng trước mặt, như thế nào có thể như vậy xấu hổ. Ta uy ngươi, Long Diệp Thiên vẫn như cũ kiên trì, Lâm Vân Tịch khóc không ra nước mắt. Gặp được như vậy lại cường đại lại vô bá đạo nam nhân. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng há mồm, uống xong hắn uy canh gà ân. Hương vị không tồi, nghe hương vị nùng. Nhưng hương vị thực không tồi, đây chính là vì ngươi chuẩn bị. Đều là tốt nhất, nàng là hắn mệnh. Hắn cho nàng chuẩn bị đều là tốt nhất, cảm ơn ngươi. Lâm Vân Tịch nhấp môi cười. Này quả thực chính là quốc dân hảo lão công. Long Diệp Thiên cười cười, không nói gì, Nhan Mộng Thư nhìn như vậy thân mật khăng khít hai người. Một bữa cơm, thực chi vô vị, giống như nhai sáp, sau khi ăn xong, Long Diệp Thiên đoàn người đi gác mái cùng Lâm Tử Thần. Lâm Tử Diệp, Nam Cung Vân Duệ bọn họ hội hợp, chuẩn bị về Kinh Đô, Lâm Vân Tịch muốn chạy trở về luyện đan dược. Dọc theo đường đi. Cũng không dám trì hoãn, trở lại Nam Cung Vương Phủ lúc sau. Lâm Vân Tịch liền hồi trong không gian luyện chế đan dược mà Long Diệp Thiên trở về Thiên Hải Cung. Đem Duệ Thành Vương thân thế chiêu cáo thiên hạ. Thế nhân biết được việc này. Dễ thừa tướng là Duệ Thành Vương phụ thân. Chấn kinh rồi toàn bộ Thiên Hải Đại Lục. Tới rồi chạng vạng, Lâm Vân Tịch luyện chế 100 viên các loại giải độc đan dược làm mị ảnh đưa đến Hách Liên Thiệu. Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ trên tay, chạm vạng thời điểm. Long Diệp Thiên xử lý tốt sở hữu sự tình. Lại tới nữa Nam Cung Vương Phủ tìm Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch luyện chế một ngày đan dược. Rất mệt, vừa mới ở giường nệm thượng nằm xuống. Long Diệp Thiên liền tới rồi Tịch Nhan Điện. Hết chương.